Chương 544, không quên gốc. Tháng riêng 19 là Trương Ất xuất phát trở về Sơn Đông ngày. 16 Tạ Thượng vừa ra khỏi cửa thượng nha môn, Hồng Tảo liền kêu Trương Ất tới hỏi, biết Đức Châu thôn trang đất bị nhiễm phèn hình thành nguyên nhân sao? Kiếp trước trung học học bằng cách nhớ kia chút xóa nạn mù chữ tính chất địa lý tri thức bởi mấy chục năm vô dụng, Hồng Tảo sớm còn cho địa lý lao sư, rồi sau đó đến tuy đi cái không ít nông gia nhạc, nhưng nàng mục đích tại ăn uống, mà không phải thay đổi thổ địa. Nàng phải làm cho Trương Ất hảo hảo nói một chút, nhìn có thể hay không nhớ lại ra điểm hữu dụng tri thức. Trương Ất trả lời, Đức Châu liên thông kênh đảo, cảnh nội đường sông nguyên bản không ít. Giống mới mua cái này Vĩnh Thanh Trang liền sát bên một con sông lớn, nhưng đáng tiếc cái này sông nối liền biển, bình thường còn tốt, mỗi ngộ xuân hạ, nước biển chảy ngược, đất này liền như mùa kiểm. Mà hạ thu bởi vì mưa to, thượng du mưa mang theo bùn cắt xuống dưới, tắc nghẽn đường sông dịch phát úng ngập. Cho nên kia một vùng thôn trang thu hoạch cũng không tốt, cùng chúng ta chi thủy thành thôn trang không cách nào so sánh được, trang người hầu cũng càng nghèo. So 10 năm trước nhà hắn còn nghèo. Xuân sớm hạ lạo, nước biển chảy ngược, Hồng Tảo cuối cùng nghĩ tới đây là bột hải vịnh hải hạ bình nguyên địa mạo khí hậu đặc thù. Kiếp trước quốc gia giải quyết như thế nào tới Nam Thủy Bắc điều đối, là cái này không sai. Hồng Tảo cuối cùng nhớ lại ra biện pháp, nhưng không một chút cao hứng. Khắc nghề như cách núi. Huống chi Nam Thủy Bắc điều công trình là quốc gia vài cái 5 năm kế hoạch chiến lược bố cục, không phải nàng tài giỏi mà nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Nàng vẫn là tiếp tục tiểu đà tiểu nháo đào giếng đào nước giếu tự cứu đi như là thường phát hồng lạo. Hồng Tảo trầm ngâm, Sưởng Tuyên chỉ liền muốn nhiều cật xem kỹ là Trương Ất đáp ứng nói, tốt gọi thái thái biết, Đức Châu này địa giới tuy thường có mối kiềm úng ngập, nhưng bởi Hoàng Hà thay đổi tuyến đường duyên cớ đại hồng thái lại là giảm, không giống địa phương khác liền tường thành đều cho hướng ngã, tương đối với Sơn Đông cảnh nội địa phương khác coi như là không tệ. Hồng Tảo lại chỉ nghe đầu đại. Trong lịch sử Hoàng Hà thay đổi tuyến đường không phải một hồi hai hồi, cụ thể chi tiết tuy nhớ không được, nhưng vẫn luôn tại sửa lại là không sai. Mà mỗi một lần sửa đều là xác chết đói khắp nơi, chỉ kiến quốc sau điên cuồng xây dựng cơ bản mới có thái bình. Liên Vĩnh Thanh Trang kia mấy trăm người, lại thêm mấy đầu ngưu la, gặp gỡ Hoàng Hà thay đổi tuyến đường, vẫn là thừa sớm đảo mệnh là đứng đắn. May mà ngày như vậy thai đều là mấy trăm năm vừa gặp, nàng hay là trước cố trước mắt. Nếu nơi này có úng ngập, Hồng Tảo nói, kia tất là thoát nước không thoải mái. Hồng Tảo là sẽ không trị thủy, nhưng nàng kiếp trước có nhìn tin tức ai trong tin tức lao thành khu nguyên trụ dân mùa hè mưa to sau cũng muốn đếm thụ lạo từng cái trong nhà tủ lạnh đều ngâm mình ở trong nước bùn. Phóng viên liên hệ thị chính phủ dân sinh tuyến hồng ngoại, tiếp tuyến viên cho ra ngôn luận trả lời chính là tu cống thoát nước nước cũng phải có địa phương trang nhất, kiếp trước thành thị mưa trước kia đều là trực tiếp đứng vào trong thành sông. Nếu bên ngoài đường sông không thông, Hồng Tảo nghĩ một chút nói, nếu không trong trang lại đào điều nội hà hoặc là hồ đi không nên cùng lúc trước sông lớn liên thông, nhìn có phải hay không liền không chịu nước biển chảy ngược ảnh hưởng, sông nước này liền tồn mùa hè mưa cùng mùa đông nước đọng. Đào sông đống đất cao địa, sau đó cao địa thượng kiến xưởng, nơi ở đào lên sông thổ cũng vừa vặn đống cao địa, cũng không cần cao, chỉ cần nhất cao địa so nơi khác lớp 10 trượng, vẫn là bao nhiêu. Hồng Tảo dặn dò Trương Ất, ngươi thực địa xem đi, tóm lại muốn cam đoan bình thường phương thai xưởng nơi ở không việc gì, nhân hòa xúc vật có địa phương ngốc. Nói xong thôn trang sự tình, Hồng Tảo lại lấy ra 4 xiêm y để bọc quần áo nói, năm nay 14 tháng 2 là ta nương 40 tuổi sinh nhật. Cái này nhị kiện hồ cửu mang phong thư này người thay ta mang đi Sơn Đông, sau lại giao tin cậy người đưa đi Chí Thủy Thành giao cho Lục Hổ cầm thư. Lại cái này nhị kiện chuột áo khoác gia tử là cho ta mãi qua 60 đại thọ, ngươi cùng nhau mang hộ đi. Nghe vậy Trương Ất tất nhiên là đáp ứng. Túi đầu nhìn đến bản thân trên người hồ ra áo choàng dài ra phong lông, Trương Ất không khỏi thầm nghĩ, thái thái nhất quán từ bi tốt tính, cái này lý lao thái thái có thể làm cho thái thái ghi hận mấy năm nay. Có thể thấy được này trước kia đái thái thái được nhiều cay nghiệt. Tháng riêng 19 Trương Ất sau khi xuất phát, Hồng Tảo ở nhà không có việc gì, liền cứ gọi nha đầu lấy quyển vợ nhỏ đến làm hạ nguyệt kế hoạch. Hồng Tảo quyển vợ nhỏ thống nhất canh giữ ở một cái sơn đỏ cháp. Mở ra cháp, lọt vào trong tầm mắt dùng đến nhớ nguyệt sự quyển vợ nhỏ. Hồng Tảo trong lòng nhảy dựng, tháng này đại di mụ lại vẫn không đến sẽ không trúng thưởng a, có chút khẩn trương mở ra quyển vợ nhỏ, nhìn đến tháng trước nguyệt trung ngày. Hồng Tảo chưa phát giác đỡ chán, nàng nhớ không lầm, thật là đã duyên 5 ngày đây là trước đây đều không thể nào. Hương Lan nhìn Hồng Tảo đối quyển vợ nhỏ ngẩn người, thử nhắc nhở, thái thái, ngài xem có phải hay không nên nói cho lão gia một tiếng, thỉnh cái lang trung đến xem. Hồng Tảo thu hồi sổ nhỏ nói, mà lại đợi hai ngày, lại nói hiện vẫn là tháng riêng. Vì đồ gia ngụ, trong tháng riêng bình thường không nhìn lang trung. Cái này nguyên là mê tín, nhưng Hồng Tảo chính mình phải trước tiêu hóa một chút liền bất chấp. Hương Lan tại ngôn quả không hề nói. Nếu thật sự là hỉ mạch, Hương Lan lòng nói, nhưng chậm hai ngày trận, vậy cũng vẫn là hỉ mạch ăn no không được. Hồng Tảo tính toán chỉ duy trì đến đêm đó sắp ngủ từng cái lên giường mặt sau đối tạ thượng nhiệt tình. Hồng Tảo không tốt qua loa tắc trách, chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Tạ thượng nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ, lúc này liền muốn cho người mời lang trung. Hồng Tảo nhanh chóng ngăn lại nói, đừng, cái này đều còn không xác định đâu, hơn nửa đêm đem người mời tới, kết quả không phải. Nhưng là chuyện cười như thế nào sẽ tạ thượng vội vàng phản bác, tất nhiên là Hồng Tảo bất đắc dĩ nói, coi như là, vậy cũng phải chờ qua tháng riêng mới tốt. Thỉnh làng chung đây là hỉ mạch nhất quán mê tín, tạ thượng không ủng hộ nói, không có gì kiêng kỵ. Hồng Tảo nói cho nói lao ra, ta nghe nói cho dù thực sự có thai, nhưng có thể trần ra hỉ mạch cũng phải một tháng sau mà hôm nay đều cái này điểm, lão ra không mệt, ta lại là nghĩ ngủ được lời này, tạ thượng mới vừa sửa lời nói. Vậy chúng ta hôm nay trước ngủ, ngày mai sớm lại thỉnh lang trung đến lên giường ôm Hồng Tảo. Tạ thượng đưa tay sờ sờ Hồng Tảo cứng nhắc được không một tia thịt thừa bụng, nhịn không được ha ha cười nói, ta đây liền muốn có con trai. Hồng Tảo có hay không có đều còn chưa xác nhận đâu. Hồng Tảo nhịn không được thổ tào, như thế nào liền luận đến nam nữ. Tạ thượng tưởng nhi tử nghĩ thành như vậy, nàng như là hoài nữ nhi. Hồng Tảo nhìn xem cười đến cùng cái ngốc tử đồng dạng tạ thượng. Cuối cùng quản ở chính mình phòng hờ ý nghĩ từng cái xe đến trước núi át có đường, Hồng Tảo lòng nói, mà nhường tạ thượng cao hứng cao hứng. Dù sao hải tử sinh ra đến, thật như là nữ nhi, tạ thượng còn có thể bóp chết không thành tỷ như cha nàng lúc trước như vậy mong nhi tử, đối với nàng còn không phải đồng dạng yêu thương. Nghe này ngôn, xem này đi, tạ thượng nhân phẩm tin cậy, nàng phải đối hắn có tin tưởng. Ngày kế 20, chính là hưu mục. Vừa nếm qua điểm tâm, Hiển Vinh liền mời tới bảo an đường Lưu Đại Phu cách mảnh thăm dò vươn tay. Lưu Đại Phu án Hồng Tảo đắp tấm khăn tay trái cổ tay tốt một khắc, sau đó lại gọi đổi cổ tay phải như dạng trần một hồi. Buông tay liền cùng tạ thượng chúc nói, chúc mừng tạ đại nhân, tạ thái thái trần ra là hỉ mạch. Tạ thượng nghe vậy tất nhiên là tâm hoa nộ phóng, nghẹn nhịn hơn nửa ngày mới vừa khống chế tốt khỏe miệng từng cái không về phần được quá lớn, ung dung cùng làng chung nói lời cảm tạ nói. Làm phiền tiên sinh y lý tiên sinh nhìn nội tử cần phải ăn chút gì thuốc dưỡng thai. Lưu thầy thuốc cười nói, thái thái thân thể khỏe mạnh, thai giống an ổn. Tại hạ mở ra nhị gián dược, thái thái thích ăn liền ăn, không ăn cũng không sao, là dược ba phần độc. Nhưng phú quý người ta coi trọng con nối dõi, không ăn lòng, hắn liền mở ra nhị gián làm an ủi. Lấy đến phương thuốc, tạ thượng nhìn thoáng qua, sau đó liền gọi tâm phúc, hiển vinh hiểu ý dâng tứ thỏi bạc nguyên bảo. Lưu Đại Phu thấy thế không khỏi cảm thán, đồn đãi nói không sai, tạ trạng nguyên tài đại khí thô. Bất quá chẩn đoán chính xác một cái hỉ mạch thuận tiện có thể tạ nhị 10 lượng, là thường nhân gấp 10. Đưa tiễn Lưu Đại Phu, tạ thượng cuối cùng không hề che đậy, cùng lui rơi mảnh Hồng Tảo vui sướng cười nói, y lìa Lưu Đại Phu lời nói, năm nay tháng 9 chung chúng ta liền có con trai, chuyện lớn như vậy nhi. Tạ thượng kích động được nghĩ hắn được làm những thứ gì mới tốt ở trong phòng đi tới lui hai vòng. Tạ thượng cuối cùng có chủ ý, hương phấn nói, ta đây liền viết thư nói cho cha mẹ, nghĩ lại sửa lời nói, không được, hiện tại không được, vẫn là được chờ qua đầu 3 tháng, ngươi thai ngồi ổn lại. Nói nhìn xem tạ thượng cao hứng phấn chấn tự quyết định, Hồng Tảo nửa thích nửa ưu tâm sinh ra một chút an ổn. Từng cái tạ thượng có một dạng nói không sai, vì nay kế sách là hài tử bình an khỏe mạnh, giới tính đều là nhỏ bé vụn vặt. Nàng trước đừng lo sợ không đâu. Tháng riêng 26 trương ất trở lại Tế Nam sau không kịp vào nhà liền trước đến cho tạ tử an thỉnh an. Tạ tử an vừa nghe lập tức gọi tiến. Thỉnh an vấn an trình lên thư vừa mới qua hết năm, tạ tử an chỉ cho rằng là phong phổ thông bình an thư nhà, kết quả không nghĩ lọt vào trong tầm mắt liền là một năm hai mùa như vậy nặng ký nội dung. Chỉ một cái mối kiểm thôn trang như thế nào có thể thể nghiệm thực nghiệm giá trị, vì thế tạ thượng nghĩ tới phụ thân hắn thôn trang. Tạ tử an dơ tin phía trước phía sau nhìn mấy lần, mới vừa hỏi nói cái này cái gì dinh dưỡng bát sự tình, ngươi biết bao nhiêu lương thực liên quan đến quốc bản, cái này nếu là làm thành, công lao không thua gì móng ngựa, nước tối dã. Tạ Tử An tất là phải hảo hảo tính toán Trương Ất gặp qua Tạ Tử An sau chỉ tại Tế Nam ở một đêm liền chạy về Đức Châu. Cẩm Y Liễu vệ vâng mệnh giám thị Vinh Thanh Trang động tĩnh, cho nên Hoàng Đức Đế Thanh Minh trước liền nhận được Trương Ất giường lò phòng ươm giống thực nghiệm 1 năm 2 mùa mật báo. Nhìn xong mật báo, Hoàng Đức Đế dĩ nhiên không biết nói cái gì cho phải. Sau một lúc lâu Phương nhìn xem trên bàn một chậu xanh biếc mai thở dài nói, trong kinh không phải là không có nhân tài, chỉ tâm tư này đều dùng ở này đó xảo vật này bên trên. Bởi vậy liền càng hiện lên được Tạ Lý Thị không quên gốc xanh biếc mai đặt người Lý Thuận không dám nói lời nào. Nghĩ một chút Hoàng Đức Đế lại hỏi, kia cái gì than tổ ong làm được sao nghe nói Tạ Lý Thị làm cử nuôi bát ma có linh cảm liền xuất từ than tổ ong khuôn đúc. Làm được Lý Thuận nhanh chóng trả lời, thật là so ban đầu than viên nóng quá, kinh đốt, thiêu đến thấu. Chấn phủ tư thợ rèn phát hiện đốt than tổ ong lòng lò nhiệt độ so than củi còn cao, chuẩn bị thực nghiệm lấy than tổ ong đến luyện than cốc than củi trước thật tâm than viên không phải cùng than củi có thể đốt cái gì. Hoàng Đức Đế nghe vậy cực kỳ khiếp sợ, cái này than tổ ong có thể thay thế than củi cái này nếu là thật sự, 1 năm được nhiều luyện bao nhiêu gang hiện gang rèn liền kẹt ở than củi thượng. Than củi từ cây cối đốt chế mà thành, phí người cố sức không nói, quan trọng là quanh thân sơn đều phát trọc. So sánh than đá thì dễ dàng nhiều, dưới đất móc ra liền có thể sử dụng. Thợ rèn nhóm đơn giản thí nghiệm than tổ ong rèn sắt, Lý Thuận nói cho nói, so than củi một chút không kém. Chỉ Lạc Bình cẩn thận, thế nào cũng phải đốt ra than cốc đến mới bằng lòng báo cáo bệ hạ đã thực nghiệm qua rèn sắt sao. Hoàng Đức Đế gật đầu nói, kia xem ra luyện than cốc than củi thật là có thể làm tốt tốt. Hoàng Đức Đế cao hứng nói, cái này than tổ ong làm được quá tốt, còn muốn Tạ ra kia tuyển đào được cũng tốt, không phải Tạ Lý Thị yêu quý nước suối, chắc hẳn cũng sinh không ra làm than tổ ong chủ ý, như thế cũng không có luyện than cốc than tuổi, dinh dưỡng bát khuôn mẫu, 1 năm nhị việc. Này nhất thường luôn nói uống nước nhớ nguồn, nếu cái này tuyển có công, tiện lợi thưởng. Lý Thuận, Hoàng Đức Đế phân phó, phô giấy hắn muốn cho Tạ thượng ra tuyển tứ bảng hiệu.